Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1746, góc truyện audio.com, đường tiểu nhã sờ lên cái trán thiếu nữ, có chút nóng lên, tống thất thất cậu chừng nào thì cũng bắt đầu thích làm loại nằm mơ ban ngày này, mặc dù dung mạo cậu cũng không tệ, nhưng là nữ sinh thích thịt chiến nhiều lắm. Ngoan, vẫn là làm bài thật tốt đi, tống thất thất lộ ra thần sắc có chút mờ mịt, sau đó nhẹ gật đầu. 17 tuổi tống thất thất động tâm này sinh rất nhanh bị ngăn chặn tại khoảng thời gian này. Tại một lần ngoài ý muốn trông thấy vòng tay thiếu nữ lấy ra đến hỏi tống mẫu. Tống mẫu rất là giật mình, đây không phải chính con mua sao. Tống thất thất cúi đầu nhìn vòng tay một chút đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Thoạt nhìn rất quý giá, tống thất thất nghĩ nghĩ, đem vòng tay bọc lại, sau đó bỏ vào ngăn tủ phía. Dưới cùng nhất, tốt nghiệp cấp 3, ngẫu nhiên có người nhắc tới tịch chiến, tống thất thất cũng là cười một tiếng mà qua. Hai đầu nhân sinh đã hoàn toàn không có khả năng giao nhau. Trầm Mộc Bạch đã từng huyễn tưởng qua tại chính mình sau khi rời đi tịch chiến sẽ cùng tống thất thất cùng một chỗ thi lên đại học. Cứ việc có chút ít khó chịu, nhưng tịch chiến nhân sinh hẳn là tốt đẹp. Hắn thích tống thất thất đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Nếu như tống thất thất có thể có đồng dạng tâm tình, cô ấy cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Dục thích đến một vị đại soái ca học sinh chuyển trường. Mặt dài đến không lời nói, thường xuyên đeo khẩu trang, hất lên đôi mắt lại thêm khí chất quanh thân, nhất định chính là hành tẩu hot môn, mặc dù coi như cảm giác có chút ngạo mạn. Nhưng là thời điểm khẽ rũ xuống, tầm mắt quả thực để cho người ta hận không thể chủ động dâng trái tim lên. Nhưng là quá khó theo đuổi chút, truyền thuyết người ta một cái mục tiêu nhỏ chính là Thanh Hoa Bắc Đại. Đương nhiên cũng có người không quen nhìn hắn, sau đó xuất thủ muốn cho chút giáo huấn. Sau đó đã bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra, bạn gái của tôi không phải rất thích tôi đánh nhau, lăn. Nam sinh tóc đen kéo khẩu trang lên, thanh âm uể oải truyền vào trong lỗ tai mấy người. Cách mấy ngày, nữ sinh dục tích tâm đều bể hết rồi. Có người nghĩ moi ra bạn gái giáo thảo mới là ai, nhưng lại hoàn toàn không có kết quả. Ngay cả Phương Chu mấy người cũng có chút mờ mịt tịch ca cậu chừng nào thì có bạn gái. Thi đại học ngày đó tịch chính lâm xe ở bên ngoài ngừng rất lâu, tại thời điểm con trai đi ra, lúc đầu lời nói muốn gọi tài xế lái đi ở. Thời điểm đối phương chân dài bước qua đến, nuốt trở vào. Tịch chiến dựa vào tiến vào trong tay chơi lấy trò chơi. Tịch chính lâm khục một tiếng thì thế nào, tịch chiến cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng nói, nếu như cha lo lắng cha cái công ty kia về sau bị tôi làm hư mà nói, đều có thể yên tâm. Ngón tay ông khẽ rung động, chiến. Còn, tịch chính lâm cùng tịch mẫu năm đó bởi vì khắp nơi lý niệm không hợp cuối cùng lựa chọn ly hôn, tịch mẫu là cái người muốn mạnh nhưng người nào cũng không biết bà chính là rời đi tịch ra trên đường sẽ phát sinh tai nạn xe cộ. Khi đó tịch chiến chỉ có 7 tuổi, thư thông báo xuống tới, nhóm nhỏ bên trong đều tác tịch chiến. Vương Tử Hạo, lợi hại nha tịch chiến, Tiếu Chiết Vũ chúc mừng tịch ca, lâm tổng Thanh Hoa Bắc Đại đều thi đậu, lúc nào để cho chúng tôi nhìn bạn gái của cậu một chút. Tin nhắn không ngừng mà soát lấy, chính chủ rất lâu đều không lên tiếng. Về sau một lần tụ hội, đám người phần lớn đã thành gia lập nghiệp, có người lại nhắc tới bạn gái của tịch chiến thời cấp 3. Nam nhân trầm mặc một hồi lâu, câu môi cười nói, cô ấy lúc trước để cho tôi thi Thanh Hoa Bắc Đại, nhưng là người này kiên nhẫn không tốt. Cái mục tiêu nhỏ thứ hai tôi đã hoàn thành, cô ấy lúc nào mới trở về định cái thứ ba cho tôi. Ta cứ nghĩ sẽ có một chi tiết là nguyên chủ đưa tờ giấy mà Mộc Bạch tỷ viết tôi thích cậu cùng với cái vòng tay đưa lại cho tịch ca chứ. Nhưng lại không có L, đọc xong thế giới này lại buồn thêm một phần, dù sao thì cũng, kết thúc thế giới thứ 23, 14 tháng 12 năm 2020 cách chương.